Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1326, sợ ngây người Mâu Man. Bị Mâu Man đỉnh đạc cản lại nói đường. Tiểu Rachel giống như tọa thang trượt giống nhau. Trong miệng phát sinh thanh âm ô ô. Sau đó vèo một tiếng liền từ thang bao đầu trên đỉnh theo cổ cùng phía sau lưng tuột xuống. Các nàng rõ ràng không phải lần thứ nhất chơi như vậy. Giữa lẫn nhau phối hợp cực kỳ thành thạo. Một hài nhi một sư tử còn ngu hồ hồ vỗ tay hoan nghênh ăn mừng một cái. Nửa mù đích Mâu Man không biết các nàng đang làm cái gì. Nghe thanh âm là ở vỗ tay hoan nghênh. Trước tiên bởi vì nàng nhóm đang gọi cứu binh. Có thể các ngươi cái này vỗ tay hoan nghênh thanh âm cũng không lớn a. Hắn không thể không lớn tiếng ho khan một tiếng, hắc hắc. Rất thông minh a, bất quá ta đã khám phá kế sách của ngươi. Quá tiểu nhi khoa, ta cho ngươi biết, kéo dài thời gian là không có ý nghĩa. Các ngươi còn có thể trong lòng đất chạy trốn sao? Ta thủ hạ am hiểu nhất đào thành động rồi. Ha ha, một đám người lòng đất cũng phối hợp lấy phát ra âm chắc chắc tiếng cười. Nghe được Mâu Man lời nói, tiểu Rachel quay đầu cùng thang bao liếc nhau một cái. Một hài nhi một sư tử trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Người này là từ đâu xuất hiện đùa so với? Hắn biết không biết mình đang nói cái gì? Cùng hoàn toàn không biết tiểu Rachel bất đồng. Tuy là một hài nhi một sư tử thuộc tính đều là xuẩn manh. Nhưng thang bao tốt xấu theo đại cục trưởng vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Nàng có thể nhìn ra Mâu Man bọn người kia không có hảo ý. Cho nên cơ trí hướng về phía tiểu Rachel ô ô kêu hai tiếng. Hoa, ngươi nói bọn họ là phần tử xấu. Tiểu Rachel tay phải nắm tay chùy trong lòng tay trái. Đồng thời làm dáng chợt hiểu ra. Rất nhanh quay đầu nhìn giống như khổng lồ rùa lông xanh một dạng Mâu Man. Quan sát hai mắt, nàng không khỏi một hồi xẹp miệng. Cái tên xấu xa này có thể quá yếu. Còn không bằng chính mình lần trước bắt được con kia so với Stark Lazes thúc thúc số tuổi còn lớn. Hơn khổng lồ rùa lông xanh lợi hại đâu, con kia lớn quy nhưng có sức lực. Ôm đá ngầm liền không buông tay a, bây giờ tên không này. Không nhìn thấy bất luận cái gì vượt xa người thường năng lượng phản ứng. Cũng chính là một người thường a. Còn là một thân cao 1m3 người thường. Ngươi, các ngươi đã bị ta bắt cóc. Vốn là muốn nói ngươi. Có thể Mâu Man chứng kiến thang bao linh động hai mắt. Lại hồi tưởng lại đối với Daisy nhà các nàng tình báo điều tra. Cảm thấy con sư tử này khả năng cũng rất trọng yếu. Thẳng thắn biến thành các ngươi, hiện tại cho người nhà của ngươi gọi điện thoại, đừng nghĩ gạt ta, các ngươi người mặt đất có rút lui hay không quân ta nhất thanh nhị sở. Mâu Man ngay cả uy hiếp mang đe dọa, ba lạp nói hồi lâu, sau đó phát hiện tiểu Rachel cùng thang bao đều ở đây vẻ mặt mộng bức mà nhìn hắn. Ân, lúc này hắn mới ý thức tới một vấn đề. Đứa bé này không có điện thoại di động a, còn như sư tử, ai từng thấy sư tử mang điện thoại di động? Cầm ra điện thoại di động của mình, bộp một tiếng ném tới các nàng trước mắt, gậy trống chỉ điện thoại di động, ý bảo các nàng gọi điện thoại. Tiểu Rachel cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động của hắn. Căn bản không phải trí năng máy móc, lão loại, có thể đập cây hạch đào. Có thể làm ám khí dùng cái chủng loại kia. Nàng vẻ mặt ghét bỏ. Thảo nào người này không chút do dự liền ném ra. Người này đã cùng xã hội tách rời thời gian quá dài. Dĩ nhiên dùng già như vậy đồ cổ điện thoại di động. Mâu Man thị giác so với người lòng đất này tinh khiết người mù cường một điểm. Bất quá cũng thoái hóa không sai biệt lắm. Bình thường chiến đấu đều dựa vào viễn siêu thường nhân cảm giác lực tới trinh chắc động tĩnh của địch nhân, có thể đem hắn cho rằng một cái thấp xứng hèn mọn bản Daredevil để đối đãi. Tiểu Rachel ghét bỏ biểu tình hắn nhìn không thấy. một cái trẻ con về điểm này biểu tình quá mức bí mật. Thế nhưng Thang Bao động tác kế tiếp hắn, xem, đến rồi. Hắn, xem, đến con sư tử này ở vỗ trên điện thoại di động ấn phím. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đây là một con sư tử nên có trí lực trình độ sao? Phải biết rằng phía sau hắn rất nhiều người lòng đất, ngay cả 10 cái đếm đều đếm không rõ. Đừng nói dùng điện thoại di động rồi. Vô luận là Cyclops vẫn là Mr. Sinister, làm minh hữu, bọn họ đều đối với đại cục trưởng thành viên gia đình làm ra qua điều tra. Ở điều tra của bọn hắn chung, con sư tử này chính là sủng vật. Người lòng đất cùng mâu man hiển nhiên không có năng lực đi sưu tập tình báo. Lúc này chỉ có thể tin tưởng đồng minh kết quả điều tra. Một cái một tuổi lớn bé gái, một đầu ngu sư tử. Tình báo biểu hiện, hai vị này không hề uy hiếp. Đây chính là mâu man, cái này thân cao 1m3 nhị đẳng tàn phế. Dám dẫn một đám bình quân cao một thước người mù, xông lại cướp người nguyên nhân chủ yếu. Lúc này một con sư tử ở dùng điện thoại di động. Không thể nghi ngờ đả kích mâu man tín niệm. Con sư tử này dường như rất thông minh a. Uy, ai vậy? Trong điện thoại hợp thời vang lên Daisy thanh âm. Mâu man đem thính lực của mình vận dụng đến cực hạn, vô cùng khẩn trương mà nghe. Sau đó hắn có điểm há hốc mồm, chỉ thấy sư tử hướng về phía điện thoại ô ô ô kêu lên vài câu. Cái này ngôn ngữ chính mình nghe không hiểu a. Thính giác lại mạnh gấp trăm lần cũng không dùng. Được rồi, ta biết rồi, các ngươi cố gắng chơi. Nơi này cá viên tử còn là ăn ngon lắm. Quay đầu mang một ít trở về cho các ngươi nếm thử. Như là lải nhải bình thường giống nhau. Bên kia Daisy căn bản không coi ra gì. Rất tùy ý mà liền cúp điện thoại. Cái này cá viên tử hẳn không phải là rút quân danh hiệu a. Mâu man cảm giác mình bị chơi xỏ. Hắn ở xã hội loài người chịu đủ kỳ thị, đến rồi người lòng đất xã hội mới có hãnh diện tư bản. Hắn không thích khi dễ nhỏ yếu, nhất là khi dễ một đứa con nít. Cái này có bội giá trị của hắn xem, nhưng lúc này không có tuyển trạch, chỉ có thể bắt người rồi. Hắn hét lớn một tiếng, bốn phía người lòng đất bắt đầu thắt chặt vòng vây. Bọn họ chậm rãi đi đi, nỗ lực cho bị bao vây một hài nhi một sư tử gây áp lực tâm lý. Tiểu Rachel cùng Thang Bao liếc nhau, hai cái xuẩn manh ra hỏa rốt cục đã nhận ra đám này tàn phế không có hảo ý. Các nàng trao đổi nhãn thần, lẫn nhau đều cảm thấy rất vô tội. Ngươi trên hay là ta trên? Thảo luận kết quả chính là cùng tiến lên. Thang Bao khi dễ những thứ này người lòng đất không nên quá dễ dàng. Đám người này vóc dáng ải, khí lực tiểu, trí lực thấp, tay không tấc sắt, thuộc về tạp binh trong tạp binh, ngoại trừ số lượng nhiều, lại không có chút có thể đáng giá xưng đạo địa phương. Thang Bao nhanh như tia chớp lao ra ngoài, bộ lông màu vàng trong bóng đêm ghé qua, kéo ra khỏi một đạo đạo kim sắc tàn ảnh của nàng, tấn công vừa nhanh vừa độc. Rất nhiều người lòng đất gấp hô hoán hội hợp đến cùng nhau, như là bị kéo thành một cái trường âm. A, biến đổi bất ngờ, tiếng gọi ầm ĩ vang lên theo. Không đến 10 giây trong, hơn 30 người lòng đất liền toàn bộ treo. Thang Bao có điểm chán ghét, ở trong bùn đất lau chùi mình móng vuốt. Bọn người kia thật là xú, trong máu thịt mang theo một cỗ mùi lạ. Nàng nhưng là một con nói vệ sinh sư tử, một hồi về nhà hay là dùng tiêu tan Venom tắm một cái móng vuốt a. Chính mình tinh khiêu tế tuyển mang ra ngoài thủ hạ bị trong nháy mắt giết chết. Sợ ngây người mâu man, trong lòng mắng to Cyclops cho cạnh mình rồi tình báo sai lầm. Hắn hoành dưới một lòng, xông thẳng tiểu Rachel. Con kia thoạt nhìn rất ngu sư tử còn ở trong bùn đất chà lau móng vuốt. Chính mình trên lý thuyết còn có cơ hội. Mâu man gào thét lên tiếng. Vì mình khuyến khích, đồng thời nâng cao gậy trống. Tựa như quan nhị gia múa thanh long yển nguyệt đao giống nhau. gậy trống không ngừng trong lòng bàn tay xoay tròn, lấy một loại cực kỳ hung ác tư thế vọt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.